Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2038, Lục Phẩm Cực Hạn. 39 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Kiến, Tô Hàn hoàn toàn không cần thiết khách khí, hắn có 90% trở lên nắm bắt, cảm thấy cái kia hợp thể cảnh, liền là Lâm Kiến tìm đến ngăn giết chính mình. Đều đã đến loại trình độ này, còn khách khí với hắn cái gì? Mặt ngoài khách khí, cũng bất quá là dối trá thôi. Mà Lâm Kiến lại nhiều lần bị Tô Hàn mắng cầu huyết lâm đầu, giờ phút này cũng là thở sâu, không nữa tự làm mất mặt, ổn định căn cơ đằng sau, tiếp tục cắn nuốt. Tháng thứ năm thời điểm, Tô Hàn chín đại bản tôn thể xác tu vi, đạt đến tứ phẩm hư thiên cảnh. Tháng thứ sáu thời điểm, khôi phục được lục phẩm hư thiên cảnh. Cái thứ sáu nửa vầng trăng thời điểm, oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền, từ Tô Hàn nơi này nổ vang, phát động những chất lỏng kia. Huyền như sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Không có đột phá, nhưng lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong thể xác tu vi, lại một lần nữa, về tới Tô Hàn thân lên. Rốt cục trở về a, Tô Hàn duỗi lưng một cái, chín đại bản tôn tại đây một cái chớp mắt, triệt để dung hợp. Hắn sau lưng, tại bá bá bá nhỏ bé tiếng vang bên trong, chín đạo quỷ dị cái bóng, lần nữa hiện ra. Vẫn là loại cảm giác này tốt. Nếu chín đại bản tôn thể xác tu vi đã đi đến đỉnh phong, vậy kế tiếp nửa tháng, ta lợi dụng loại chất lòng này, tới ôn dưỡng ta phía trước thụ trọng thương đệ nhất nguyên thần. Bị cái kia hợp thể cảnh ngăn giết thời điểm, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần đầu tiên là băng diệt chi nhớ, lại bị siêu hồn, cuối cùng tức thì bị rất nhiều phệ thần trùng cắn xé, thật có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù có Uất Chỉ Thiên Nam đưa cho những đan dược kia, lại cũng chỉ là trợ giúp Tô Hàn ngừng lại thương thế, hơi khôi phục một chút mà thôi. Thật chính là muốn đi đến trước kia cái kia mảy may không việc gì trình độ, vẫn là muốn xem Tô Hàn chính mình. Nguyên thần tại, căn cơ liền vẫn còn tồn tại, thời gian nửa tháng, đủ để cho ta đệ nhất nguyên thần khôi phục. Yên lặng bên trong, Tô Hàn không do dự, những chất lỏng kia hóa thành đủ loại năng lượng, theo Tô Hàn đỉnh đầu cái kia khổng lồ vòng xoáy, tiến vào trong cơ thể. Thẳng đến nguyên thần mà đi. Chữa trị nguyên thần, không thể nói gian nan, cũng không thể nói đơn giản. Liền cùng thể xác tu vi một dạng, cần vẻn vẹn tài nguyên tới chồng chất mà thôi. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần đã sớm triệt để khỏi hẳn. Hắn giờ phút này đang ở thôn phệ cái kia rất nhiều chất lỏng, trùng kích thân thể của mình tu vi. Tất cả thương thế đều đã khôi phục. Tất cả thể xác tu vi, cũng lại một lần nữa trở về. Theo giờ khắc này bắt đầu, mới là Tô Hàn tiến vào tẩy linh trì đằng sau, chân chính bắt đầu tăng lên. Tại bên ngoài nhìn lại, đầu của nó đỉnh vòng xoáy, tựa như là một tấm to lớn không đáy miệng, mỗi một lần thôn phệ, đều sẽ nhường cái kia chỉ còn lại có 40 mét độ sâu chất lỏng, cấp tốc chìm xuống. Mà đồng dạng, Tô Hàn trên nhục thể, hào quang lấp lánh, khí huyết phun trào. Có chói mắt màu sắc không ngừng tràn ngập ra. Từng tầng một máu thịt, dường như tại bị áp xúc, từng khối mà xương cốt, dường như đang bị rèn luyện. Cái kia thể xác tu vi, dần dần gia tăng. Tại Tô Hàn tiến vào tẩy linh trì, cái thứ bảy nửa vầng trăng thời điểm. Oanh, Tô Hàn trên nhục thể, truyền đến một trận to lớn nổ vang tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều xương máu bay lên, lại không phải màu đỏ. Mà là một loại tím đen chi sắc. Vậy cũng là Tô Hàn thể xác bên trong bị áp xúc đi ra dư thừa chất bẩn. Mà Tô Hàn thể xác khí tức so với trước mạnh mẽ rất rất nhiều. Như cảm thụ đi, hoàn toàn không phải lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, mà là một loại xen lẫn tại lục phẩm hư thiên cảnh cùng thất phẩm hư thiên cảnh ở giữa cảm giác. Đó là cực hạn, lục phẩm hư thiên cảnh, cảnh giới này ở trong cực hạn. Mặc dù không có trực tiếp đột phá đến thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng không hề nghi ngờ chính là, đạt đến cực hạn chín đại bản tôn thể xác, so với trước sáu phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong thời điểm, lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phía trước bị cái kia hợp thể cảnh đại năng truy kích thời điểm, ta uống xong liệt tửu, tốc độ đạt đến một bước trăm vạn dặm, một giây 2 triệu dặm. Mà giờ khắc này, như tu vi võ đạo, cũng có thể đi đến cực hạn, ta đây có lòng tin. Dù cho không sử dụng liệt tửu, một bước phía dưới, cũng có thể vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không do dự, lúc này thu nạp thể xác, đem ngăn cách, khiến cho cây kia rất nhiều chất lỏng, toàn bộ cũng bắt đầu trồng chất tu vi võ đạo. Bây giờ Tô Hàn, vẻn vẹn hư thiên cảnh mà thôi. Luận minh ngộ, tạm thời còn chưa tới loại trình độ đó. Chân chính tại tu vi võ đạo bên trên, muốn minh ngộ cảnh giới, là những cái kia đỉnh phong thần hải cảnh, cùng với hợp thể cảnh trở lên đại năng. Hắn giờ phút này, tu vi võ đạo liền cùng thể xác tu vi không sai biệt lắm, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, một dạng có khả năng trồng chất đi lên. Ào ào ào rào, từng đạo đạo quang mang theo Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện. Hết thảy 6 tầng, đó là thuộc về Tô Hàn chính mình hư thiên. Giờ phút này, này 6 tầng hư thiên, đều đã đạt đến 10 trượng chiều dài. Mà Tô Hàn muốn làm, liền là nhường cái kia tầng thứ 6 hư thiên. Đi đến 11 trượng, vượt qua 1 trượng, chính là cực hạn. Vượt qua 100 trượng, một dạng, cũng chỉ là cực hạn. Oanh, Long Kỵ đế thuật điên cuồng vận chuyển. Cái kia vòng xoáy thì là điên cuồng thôn phệ, từng đợt tiếng nổ vang rền, không ngừng theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Liền xem như Lâm Kiến đám người, đều bị này loại nổ vang bừng tỉnh, nhìn về phía Tô Hàn trong đôi mắt, đều là sát cơ cùng hàn quang. Bọn hắn biết, chính mình thôn phệ tốc độ, còn kém rất rất xa Tô Hàn. Lại không nói Tô Hàn thực lực mạnh, công pháp chi lợi hại, vẻn vẹn cái kia 9 đại bản tôn cùng một chỗ thôn phệ. Này thôn vệ tài nguyên, liền so với bọn hắn nhiều 9 lần. Đáng chết Tô Bát Lưu, Lâm Kiến nắm đấm nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng. Người thật đúng là mạng lớn, liền tứ phẩm hợp thể cảnh ra tay, đều không có thể đem người chém giết. Nếu không phải là mẫu thân cho tổ hoàng cho trừng phạt, ta hết thảy tài lực cũng đều bị đông cứng lên. Ta như thế nào lại vẻn vẹn thuê một cái tứ phẩm hợp thể cảnh tới giết ngươi, ít nhất, cũng phải đạo tôn cảnh mới là. Bất quá. Người sống qua lần đầu tiên, sống không quá 15. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tiến vào tẩy linh trì tháng thứ 8, bất chi bất giác, đã tới rồi. Một ngày này, Tô Hàn đỉnh đầu đạo thứ 6 hư thiên, bỗng nhiên xuất hiện buông lỏng. Cái kia vốn là chỉ có 10 trượng lớn nhỏ tầng mây, bỗng nhiên tăng lên 1 trượng, đạt đến 11 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nhìn như không đáng chú ý 1 trượng. Lại là tại xuất hiện thời điểm, nhưng Tô Hàn tu vi võ đạo, oanh một tiếng tăng lên dữ dội. Trực tiếp tòng lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong vượt qua, thành tựu cực hạn, ha ha ha ha. Tô Hàn tiếng cười to, vang vọng toàn bộ tẩy linh trì. Thể xác tu vi võ đạo, tất cả đều đi đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đi đến thất phẩm hư thiên cảnh. Nếu thật là đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh. Cái kia tốc độ của ta, liền có thể đi đến 1 giây phía dưới, 300 vạn dặm, chính là nhị phẩm hợp thể cảnh, nghĩ muốn đuổi kịp ta, đều căn bản làm không được. Nếu là lại uống hạ liệt tửu, 1 giây 4 triệu dặm cũng có thể, đây chính là tam phẩm hợp thể cảnh thi triển xúc địa thành thốn thời điểm, mới có tốc độ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.